Chương 1, mới thế giới. Đây là mù cụ rồ chuyện quan tâm nhất đến rồi. Mù cụ rồ bây giờ thật lực hạn độ, nhận giới đã lại không có bất kỳ tài nguyên hay hoặc giả là thủ đoạn, có thể làm cho mù cụ rồ tiến thêm một bước nữa. Mà mù cụ rồ lại không cam lòng thực lực liền như vậy dừng bước không tiến lên, hệ thống có thể nói chính là mù cụ rồ sau cùng hy vọng, mù cụ rồ cũng liền tự nhiên sẽ hết sức quan tâm. Ngay sau đó, một cỗ tin tức truyền vào mù cụ rồ trong đầu, ký chủ, mì tạ giả xì mù cụ rồ. Chức nghiệp, nì giả. Danh vọng giá trị, điểm. Nhiệm vụ khuôn mẫu, đã khai mở. Rút thưởng khuôn mẫu, đã khai mở. Thời không khuôn mẫu, đã khai mở một lần sử dụng cơ hội cảm thụ được hệ thống truyền tới tin tức. Mù cụ rồ không khỏi đồng tử trợn co rụt lại, nuốt một ngụm nước bọt, lên tiếng nói, hệ thống. Cái thời không này khuôn mẫu chẳng lẽ là mù cụ rồ trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán, nhưng là không thể xác định hệ thống sâu thực ở mù cụ rồ ý thức hải thâm sự. Đương nhiên là tình tưởng mù cụ rồ sở nghĩ cái gì, trực tiếp hồi đáp, cùng ký chủ suy nghĩ cũng không quá lớn khác biệt. Thời không khuôn mẫu mở ra, là có thể đánh vỡ hồ cả thế giới tinh bích, để ký chủ xuyên toa đến một người trong thế giới. Cái gì thế giới? Mù cụ rồ bật thốt lên hỏi. Không biết. Bất quá có thể xác định, kế tiếp qua lại thế giới, sẽ là một cái hệ thống sức mạnh vía cấp khác thế giới. Hệ thống hồi đáp. A cấp bậc mù cụ rồ sửng sốt, liền do hỏi, cái kia hổ cả thế giới lại coi là cấp bậc gì đâu A cấp. Hệ thống hồi đáp. Hổ cả thế giới mới có vía cấp bậc hệ thống sức mạnh thế giới. Như vở giả cấp khác thế giới, nói cách khác nếu so với hổ cả thế giới mạnh mẽ bên trên một cấp bậc rồi. Lại sẽ là thế nào một cái thế giới đâu? Xin hỏi ký chủ, hiện tại có mở ra hay không thời không khuôn mẫu sử dụng hệ thống hỏi. Nghe được hệ thống, mù cụ rồ lại nhíu mày một cái, trầm giọng hỏi, hệ thống, nếu như lúc bắt đầu không khuôn mẫu sử dụng, như vậy hồ cả thế giới sẽ như thế nào? Mù cụ rồ nhất định muốn làm tin tưởng vấn đề này, mới có thể xác định chính mình lựa chọn, bởi vì hồ cả thế giới mù cụ rồ lưu lại yêu quá nhiều, Tuna, Hồng, Hinata. Mẹ tờ Jumi, ảng cố để mù cụ rồ như vậy trực tiếp bỏ qua rơi điều này tình cảm. Mù cụ rồ căn bản là không có cách làm được, ký chủ cứ yên tâm đi, làm ký chủ trở thành hồ cả thế giới. Người mạnh nhất trong nháy mắt, hồ cả thế giới cốt lõi nhất bản nguyên đã chuyển tới ký chủ trên người, cho nên ở ký chủ ly khai hồ cả thế giới phía sau, hồ cả thế giới thời gian trôi qua sẽ bị đông kết tạm dừng. Hệ thống hồi đáp. Thời gian sẽ tạm dừng vậy ta còn có thể lần nữa trở về sao? Mù cụ rồ thần sắc hòa hoãn lại, tiếp tục mở miệng hỏi. Đương nhiên có thể, ký chủ tùy thời có thể tuyển trạch trở về, chẳng qua nếu như ký chủ không cách nào trở thành lần nữa xuyên toa trên thế giới người mạnh nhất tiện đà trưởng không thế giới bổn nguyên nói. Như vậy ký chủ tuyển trạch trở về, đem sẽ vô pháp lần nữa xuyên toa vào cái kia cái thế giới. Hệ thống hồi đáp. Xin hỏi ký chủ. Hiện tại có mở ra hay không thời không khuôn mẫu sử dụng hệ thống lần nữa dò hỏi. Tạm thời cứ chờ một chút ra 3 ngày sau lại mở ra thời không khuôn mẫu sử dụng. Thần sắc do dự một chút, mù cụ rồ làm ra quyết định. Đúng, ký chủ. Hệ thống thanh âm dần dần phai đi, mù cụ rồ cũng ở chỉ một lúc ly khai thiên tri ngự trùng không gian. 3 ngày, thoáng qua rồi biến mất, mù cụ rồ đứng ở hồ cả mỏm đá bên trên. Lặng lặng nhìn phía dưới có chút phồn hoa cổ nổ hạ thôn, trên mặt mang lên một nụ cười nhàn nhạt, dù sao ở cổ nổ hạ sinh sống nhiều năm như vậy, nói không có cảm tình cái kia mới là giả. Trong thời gian 3 ngày, đầu tiên mù cụ rồ nhưng là kiên trì đem mình 4 nữ nhân tụ tập với nhau. Bất quá để mù cụ rồ có chút ngoài ý liệu cũng là xù nạ cư nhiên không có báo nổi. Chỉ là khi nhìn đến hì nạ tạ thời điểm có chút kinh ngạc, theo sau chính là vẻ mặt khinh bị xem cùng với chính mình. Tiếp theo tại trong thời gian 3 ngày, mù cụ rồ có thể nói là thay đổi ngày xưa lười biếng tính cách, ân cần lui tới với 4 nữ nhân trong lúc đó, để xù nạ mấy người hơi kinh ngạc không ngớt. Nhưng là khi chúng nữ hỏi chính mình lúc, mù cụ rồ nhưng chỉ là cười cười, liền trầm mặc không nói. Mặc dù nói mình phải ly khai cái này cái thế giới, không biết sẽ là bao lâu thời gian mới có thể trở về. Nhưng là đối với các nàng mà nói, thậm chí ngay cả một sát na thời gian đều không phải, chính mình cần gì phải nói ra cho các nàng tăng thêm phiền não đâu. Thu thập xong tâm tình của mình, mù cụ rồ chậm rãi thở ra một hơi. Sau đó, thần sắc kiên định mở miệng nói ra, hệ thống, hiện tại mở ra thời không khuôn mẫu sử dụng. Là vâng đúng, ký chủ thời không khuôn mẫu đang trong quá trình mở ra, mời ký chủ làm xong hàng lầm tân thế giới chuẩn bị. Hệ thống lãnh băng băng lên tiếng nói. Mới thế giới sao thật là khiến người chờ mong A Mù Cụ Rổ trong mắt không khỏi có chút nóng lòng muốn thử. Vắng vẻ trong nháy mắt hàng lâm ở tại hồ cả thế giới, cả cái trên thế giới hết thảy tất cả toàn bộ bị như ngừng lại một sát na này gian. Duy vừa phát sinh biến hóa chính là, Mù Cụ Rổ thân ảnh đang ở dần dần trở thành nhạt. Xanh thẳm bầu trời, thỉnh thoảng có mấy con hải âu kêu to bay qua đây là mới thế giới hệ thống. Chuyện gì xảy ra vì sao ta sẽ có một loại, miễn là sử dụng gia thuộc về hổ cả thế giới lực lượng cũng sẽ bị khu trục ra cái này cái thế giới cảm giác Mù Cụ Rổ nhíu mày một cái, mở miệng hỏi. Thực lực đến rồi Mù Cụ Rổ loại này cấp bậc, bất kỳ cảm giác gì cũng sẽ không vô duyên vô cố mọc lên, nếu tự có cảm giác như vậy tất nhiên là có chút nguyên nhân ký chủ cảm giác là chính xác, thế giới bản nguyên là khác nhau. Điều này sẽ đưa đến mỗi cái thế giới lực lượng pháp tắc tồn tại hoàn toàn khác biệt sai biệt tính. Nếu như ký chủ ở này thế giới sử dụng gia thuộc về hổ cả thế giới lực lượng, như vậy sẽ bị lập tức bài xích ra này thế giới. Nghe được hệ thống giải thích, Mù Cụ Rổ trợn tròn mắt, chẳng lẽ muốn đi lại từ đầu, có muốn hay không như thế hãm hại bất quá hệ thống theo tới thanh âm, lại làm cho Mù Cụ Rổ thả lỏng một hơi, ký chủ có thể yên tâm, hệ thống sẽ dần dần đồng bộ túc chủ lực lượng. Mù Cụ Rổ đột nhiên có chút khả nghi, hệ thống lúc nào thay đổi tốt như vậy thế nhưng hệ thống lời kế tiếp, lại làm cho Mù Cụ Rổ đem mình trong lòng mới vừa phát lên cái ý niệm này trong nháy mắt bỏ đi không còn một mảnh, bất quá, cần phải hao phí lượng nhất định danh vọng giá trị. Quả nhiên, đây mới là hệ thống bản tính chết muốn danh vọng giá trị cưỡng chế trong lòng muốn nhổ nước bọt hệ thống dục vọng, Mù Cụ Rổ mở miệng hỏi, hệ thống, nói cho ta biết, đây là cái nào thế giới hoan tỷ hệ sở thế giới.